Liễu Bích là ta, chính ta. Quyển 2 chương 27, Giả Kim Thất Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện rất nhanh chóng hạ quyết định kỷ luật Lisa. Thân là giám sát đội trưởng nhưng lại vi phạm giáo quy. Tuy có hiềm nghi về việc có người hãm hại ả nhưng thanh danh về đạo đức của ả đã bốc hơi. Học viện không thể để một người như vậy quản lý một bộ quan trọng trong đệ tử viện. Kết quả là Lisa bị ném ra khỏi đệ tử viện, lại còn phải nộp phạt một khoản lớn vì vi phạm giáo quy. May là ả có thúc thúc làm giáo vụ trưởng nên ả chỉ phải chịu phạt như vậy. Trong khoảng thời gian này, Liễu Bích ban ngày đi học bình thường, thỉnh giáo giả kim thuật từ phó viện trưởng Dylan, rảnh rỗi thì làm việc thiện, nhàn nhã đi chơi. Ban đêm thì nàng lại bị Toya yêu cầu chiếu cố làm người thăm nuôi. Sau hơn 10 ngày, khi thương thế của Toya đã khỏi hẳn thì nàng mới có thể qua đêm ở túc xá số của nàng. Sau nửa tháng mọi thứ đều lắng xuống. Liễu Bích ở giám sát bộ được xin chống lưng nên đã leo lên được chức tổ trưởng. Có hai người trong đệ tử viện làm thủ hạ. Một trong hai thủ hạ của nàng là người lần trước báo tin tạo nên thị phi, Ruby, người kia là một nữ đệ tử năm 2. Mary, vừa nhìn đã thấy nàng ta thường xuyên bị người khác khi dễ. Thời gian gần đây Liễu Bích đã nắm bắt được kiến thức cơ bản về giả kim thuật và cách thao tác phần lớn các dụng cụ nên đã được Dylan đưa vào phòng thí nghiệm. Trên bàn gỗ thông lớn có một cái dương nhỏ màu xanh đậm. Đặt tay lên dương, Dylan mỉm cười nói. Mercury, trí tuệ của trò quả thật đã làm ta kinh ngạc. Trong một thời gian ngắn đã đạt gần tới cấp 2 của một pháp sĩ rồi. Còn là đỉnh phong của một võ sĩ. Hơn nữa lại trở thành một trợ thủ giả kim thuật hợp cách. Trò thật sự khiến ta giật mình đấy. Đây đều là công lao dạy dỗ của sư tôn. Liễu Bích khiêm tốn trả lời. Không, việc này không thể đạt được nếu trò không cố gắng. Trong 2 tháng vừa qua ta đã thấy được nhân phẩm và thiên phú của trò. Ta rất hài lòng với một đệ tử như trò. Liễu Bích im lặng mỉm cười. Nàng biết Dylan còn có lời phán nên không vội mở miệng. Dylan cầm lấy hộp gỗ đưa đến trước mặt Liễu Bích. Cười nói. Chúc mừng. Từ hôm nay trò trở thành nhập thất đệ tử của ta. Hơn nữa trở thành một người của phòng thí nghiệm. Đây là thứ mà trò đạt được. Liễu Bích mở hộp ra. Bên trong có một hung bài màu vàng. Mặt trước có tên của Liễu Bích ở thế giới này và biểu tượng của Dylan. Cầm cái này rồi theo ta xuống phòng thí nghiệm. Dylan đi đến giá sách trước mặt rút ra một quyển sách. Ở phía dưới vang lên âm thanh rạch gầm. Két ảnh chói tai. Giá sách mở ra hai bên tạo thành một thông đạo đi xuống dưới. Vừa dẫn đường Dylan vừa dặn dò. Phòng thí nghiệm của ta có rất nhiều tầng. Nhớ là nếu không có ta dẫn đường thì hung bài của trò chỉ có thể xuống đến tầng 10. Không thể xuống thêm được nữa. Dừng một chút, ông cười nói. Trò có thể hiểu, thí nghiệm của ta là bí mật lớn nhất Huyền Vũ Đảo. Sư tôn, ta hiểu mà. Liễu Bích đi xuống, thầm giật mình. Phòng thí nghiệm của Dylan quả thật rất lớn. Tầng thứ nhất rộng như vương cung của P. Lyding. Bên trong đầy dụng cụ giả kim thuật nhưng không thấy ai có mặt ở đây cả. Lisa vốn là trợ thủ của phòng thí nghiệm ở tầng 1. Bất quá theo quy củ của ta, mỗi tầng chỉ có một trợ thủ. Bây giờ trò đến thì ả ta sẽ phải rời đi. Dylan điềm đạm giải thích. Liễu Bích ngạc nhiên. Sau này trò sẽ là trợ thủ ở tầng thứ nhất này à, không? Trò là trợ thủ ở tầng 10. Tầng thứ nhất do người ở tầng thứ 2 đảm nhiệm. Số tầng đại biểu cho việc có thể biết mức độ bí mật. Mà Lisa chỉ là trợ thủ ở tầng 1 hẳn là không biết được nhiều chuyện. Trình độ giả kim thuật của mình so ra không bằng Lisa nhưng Dylan trực tiếp cho mình xuống tầng 10. Liễu Bích bụng đầy nghi hoặc đi xuống dưới. 5 tầng trên đều là một đại sảnh. Vừa đến đã thấy được dụng cụ và trợ thủ.